Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 207 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Buổi tối, tất cả mọi người đều đi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đứng trên ban công, chăm chú nhìn vào vị trí căn nhà nhỏ mà Thạch Bà đã từng ở. Nước mắt không nhịn được, ào ào tuôn. Trong lúc hoảng hốt, dường như lại nghe được tiếng Thạch Bà ở bên kia kêu. Khỉ con à, kêu vợ ngươi sang ăn cơm, ta nấu xong rồi. Hình như lão bà đó, bóng dáng tóc trắng bồng bềnh, đứng trước cửa ngôi nhà nhỏ, gương mặt đầy nếp nhăn, nở nụ cười hiền hậu. Hai người không kiềm chế được đi xuống lầu, đi đến trước cái sân nhỏ. Trong bóng đêm, dường như nơi này vẫn luôn lưu lại ký ức ấm áp kia. Thạch bà, Tả Tiểu Đa ngồi xổm trên mặt đất, che kín mặt. Ta rất muốn lại được ăn một bữa cơm mà người nấu. Rất muốn được nghe người gọi ta một tiếng khỉ con. Trước khi Thạch Bà tự bạo, lần cuối cùng quay đầu lại, tiếng hét sau cùng kia lại lần nữa vang lên bên tai. Đi! Bây giờ, ngay cả căn nhà nhỏ kia, chút dấu tích cuối cùng này cũng bị mất. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm ruột gan đứt đoạn, khóc nức nở, lặng lặng ngồi xổm trên bãi cỏ, ngồi ở nơi từng là cửa trước của căn nhà nhỏ, khóc không thành tiếng. Trước cửa biệt thự, Diệp Trường Thanh đứng chắp tay, cũng nhìn về bãi cỏ trống không. Khi nước mắt sắp rơi, thân thể Diệp Trường Thanh chợt lóe lên rồi biến mất. Trở vào trong nhà, hai người Tả Tiểu Đa vẫn không kìm được quay đầu lại, nhìn về nơi từng có ngôi nhà nhỏ, tưởng tượng. Đây chỉ là một giấc mộng, hy vọng khi tỉnh lại sau giấc ngủ, bóng dáng tóc trắng bồng bềnh của Thạch Bà vẫn đứng ở trước cửa. Nở nụ cười hiền từ kêu, khỉ con, ăn cơm thôi. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm dứt khoát lần nữa đi vào trong Diệt Không Tháp tu luyện. Về hai chữ báo thù, Tả Tiểu Đa không nói, Tiểu Niệm cũng không nói. Bọn họ đều sẽ đặt hết tâm tư vào sâu trong lòng mình. Thực lực quá yếu, nói gì đến chuyện báo thù, chẳng qua là một chuyện cười. Nhưng mà khoản nợ này càng dồn, lãi sẽ càng cao. Hai người đều lựa chọn quên hết tất cả, chỉ một lòng một dạ điên cuồng tu luyện. Trong thời gian khoảng 15 ngày, tu vi của Tả Tiểu Đa thăng cấp thẳng tới Hóa Vân đỉnh phong, đã áp chế 3 lần tình trạng đỉnh phong chân nguyên. Đúng vậy, chính là 15 ngày bình thường, mà 15 ngày này lại tương đương với 30 tháng tròn trong Diệt Không Tháp. Nói cách khác, người ở bên ngoài nửa tháng, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm đã trải qua hơn 2 năm. Mà Tả Tiểu Niệm nhờ sự trợ giúp của băng phách, thực lực của bản thân thăng cấp tới ngự thần đỉnh phong, chuẩn bị bắt đầu bắt tay vào áp xúc. Tất cả huyền băng trước kia tích lũy đã cạn kiệt, gần như tiêu hao hết. Việc duy nhất trong khi hai người tu luyện chính là không ngừng đối chiến trong Diệt Không Tháp. Một ngày cọ sát 3-5 lần là chuyện bình thường. Một khi hiểu ra được gì, cho dù một ngày đối chiến 8 lần, 10 lần cũng không có gì lạ. 30 tháng trong Diệt Không Tháp, hai người giao thủ hơn 5.000 lần. Đối với mức độ quen thuộc ở mỗi giai đoạn, đối với chiêu pháp xáo lộ của cá nhân và hai bên với nhau, càng ngày càng thành thục. Kinh nghiệm đối chiến hiện tại của hai người sao có thể như nửa tháng trước được. Quả thật có thể nói là một trời một vực. Cái mà Tả Tiểu Đa tu luyện nhiều nhất chính là Nhật Nguyệt Chùy Pháp cùng với lực nặng nhẹ hư thực. Đối với việc kết hợp cương nhu ở trong đó cũng không liên quan đến hòa hợp âm dương. Bởi vì cương nhu âm dương này, Tả Tiểu Đa cảm thấy dù thế nào cũng không thể thực hiện được. Càng tu luyện càng thấu đáo, càng cảm thấy hoàn toàn không có đạo lý. Vậy là dần dần nghiên cứu phỏng đoán. Nhưng mà đối với hư thực chi lực của Nhật Nguyệt Chùy, lại từ từ càng ngày càng cảm nhận được. đến giai đoạn cuối cùng ở tháng 30, vận dụng Nhật Nguyệt Trùy Pháp, bỗng chốc đã có thể ngang tài ngang sức cùng Tả Tiểu Niệm, chỉ hơi rơi xuống thế hạ phong mà thôi. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết của việc hơi rơi xuống thế hạ phong này là Tả Tiểu Đa đẩy toàn bộ sức lực, dùng tu vi cả đời, toàn lực hành động, mà Tả Tiểu Niệm lại duy trì trạng thái khắc chế, chỉ là đơn thuần cùng hắn tu luyện bộ trùy pháp này. Suy cho cùng, với sự khác biệt của cảnh giới lớn, chênh lệch lực chiến thật sự của hai bên càng ngày càng rõ. Cái gọi là vượt cấp khiêu chiến cũng ngày càng khó. Nếu không thì sao ngay cả một đám quy huyện dưới tình huống toàn thể thực lực mạnh hơn nhiều vẫn bị một tu giả phi thiên dần dần tiêu diệt, thất bại một cách thảm hại. Giống như Hiệu Phó Thành ở quy huyện đỉnh phong, bất cứ lúc nào cũng có thể thăng cấp lên phi thiên, nhưng đối mặt với một phi thiên toàn thân trọng thương, chiến lực sa sút, lựa chọn đầu tiên vẫn là phát động tự bạo để cùng địch đồng quy vô tận. Đây chính là sự chênh lệch rất lớn được hình thành từ sự khác biệt của đại cảnh giới. Nhưng mà cho dù là vậy, Tả Tiểu Niệm vẫn khiếp sợ, kinh ngạc, thay đổi rất lớn, nghẹn họng trơn trối nhìn sự thay đổi ngoạn mục đó. Sự tiến bộ của tiểu tử này thật sự là quá nhanh. Mặc dù thời gian của không gian diệt không tháp trôi qua chậm hơn bên ngoài, nhưng thời gian 20 ngày vẫn trôi qua trong chớp mắt. Kỳ nghỉ của Tả Tiểu Niệm đã hết. Ta phải quay trở về Cửu Trùng Thiên Các rồi. Tả Tiểu Niệm rất không nỡ. Nhanh như vậy sao? Tả Tiểu Đa giật nảy mình. Đâu có nhanh, thời gian tăng thêm vài ngày. Bây giờ đã 29 ngày rồi, ta phải quay về thôi. Tả Tiểu Niệm cảm thấy cực kỳ không nỡ. Nàng thật tình không nỡ xa Tả Tiểu Đa, cũng thật sự không nỡ xa Diệt Không Tháp. Khi hai người cùng tận hưởng cái máy lỗi thời gian Diệt Không Tháp này, bản thân có thể luôn luôn cùng hắn song hành, duy trì ưu thế trước sau như một, từ đầu cho tới cuối luôn luôn hơn hắn. Nhưng mình vừa đi, mất rất nhiều thời gian tu luyện thêm, sợ rằng rất nhanh sẽ bị tiểu cẩu đát đuổi kịp, thật sự là không cam lòng. Tả Tiểu Đa tâm tư vẫn còn đang ngơ ngác vì Tả Tiểu Niệm phải rời đi. Như vậy sao được, vẫn còn rất nhiều việc chưa có làm mà. Tả Tiểu Đa rất không cam tâm. Ngươi còn muốn làm chuyện gì? Tả Tiểu Niệm vừa thẹn vừa giận. Trong khoảng thời gian này, Tả Tiểu Đa rầu rĩ không vui. Tất nhiên là Tả Tiểu Niệm an ủi, nhưng an ủi tới an ủi lui, bản thân đến điểm mấu chốt lại lùi bước. Lúc mới đầu, Tả Tiểu Đa thật sự rầu rĩ không vui, nhớ Thạch Bà, tâm trạng của hắn cực kỳ suy sụp. Mãi đến một ngày kia, hắn nằm mơ thấy hai người Thạch Bà và Hiệu Phó Thạch đang ở một nơi nào đó trải qua cuộc sống hạnh phúc, nét mặt tươi cười hạnh phúc. Hai người dìu nhau, sánh vai đi dạo, dáng vẻ vô cùng hòa hợp. Cuối cùng tháo gỡ được rất nhiều khúc mắc trong lòng Tả Tiểu Đa. Lừa mình dối người cũng được, an ủi tâm hồn cũng được. Nói tóm lại, tâm trạng Tả Tiểu Đa thoáng chốc đã tốt hơn rất nhiều. Trong mắt người ngoài, chỉ có mấy ngày Tả Tiểu Đa đã thoát khỏi bi thương, có lẽ rất không có lương tâm. Nhưng mà không ai biết, Tả Tiểu Đa muốn thoát ra khỏi sự thống khổ đó đã tốn một khoảng thời gian rất dài. Hắn đã đau buồn trong hơn một năm, tâm trạng cực kỳ sa sút, chán nản. Trong Diệt Không Tháp, những ngày mới bắt đầu cũng chỉ một lòng một dạ tu luyện để quên hết tất cả, khiến cho Tả Tiểu Niệm lo lắng không thôi. Sáng sớm hôm sau, Tả Tiểu Niệm chạy trốn giống như xông thẳng về chân trời, hóa thành một luồng ánh sáng biến mất giữa bầu trời phương xa. Tả Tiểu Niệm trở về, một cổ băng hàn cũng theo đó đến Thượng Kinh. Trên dưới Cửu Trùng Thiên Các, mọi người đều khiếp sợ. Lúc này mới một tháng, Linh Miêu Đại Nhân là có thể từ Hóa Vân Đỉnh Phong trực tiếp thăng cấp lên tới Ngự Thần Đỉnh Phong. Đang đùa sao? Băng hàn linh áp mạnh như vậy, lập tức làm chấn động toàn bộ cao tầng. Sau khi trải qua thủ tục thăng cấp đơn giản, Tả Tiểu Niệm tiến vào tầng Ngự Thần cũng nhận được quyền hạn tương đương. Mà vị giai hiện nay của Tả Tiểu Niệm quyền hạn đối với Cửu Trùng Thiên Các mà nói ít hay nhiều thì cũng là cấp lãnh đạo, cấp độ nòng cốt. Ngày đầu tiên tiến vào cũng đã so tài với tất cả đối thủ, đóng băng toàn bộ. Một lần ra tay tạo nên địa vị chỉ đại của Tần Ngự Thần. Trên mặt băng hàng hiển nhiên có băng sương mây mù bao phủ, làm cho người khác gần như nhìn không rõ vẻ mặt, nhìn không ra dáng vẻ như thế nào. Bất luận là ai, chỉ cần đi tới Tần Ngự Thần, cho dù là cấp độ quy huyền đi tới cũng có cảm giác như vậy. Giống như một người bình thường đột nhiên đến Bắc Cực, thậm chí còn cảm thấy lạnh hơn. Hơn nữa tất cả mọi người đều cảm nhận được rõ ràng, bên trong khí thế của Linh Miêu đại nhân còn ẩn chứa một tầng sát khí lạnh thấu xương. Đó là một loại sát khí cực kỳ cuồn cuộn ngất trời, kìm nén, bất cứ lúc nào cũng đều có thể bộc phát. Sát khí như vậy, sát khí cấp độ này, một khi phóng thích, cũng không biết sẽ có bao nhiêu người gặp họa. Buổi chiều hôm đó, Tả Tiểu Niệm đến nhận thẻ thân phận thăng cấp ngự thần. Cửu Trùng Thiên Các, Linh Miêu, thủ tịch tuần tra xứ, cấp độ ngự thần đại lục tinh hồn. Mặt sau là quyền hạn, có thể tuần tra đại lục, được định tội phạm pháp, có quyền sinh sát trong tay. Mà đã tiền nhiệm tuần tra sứ đương nhiên tuần tra đại lục. Cửu Trùng Thiên Các tuyên bố nhiệm vụ tuần tra, phạm vi thế lực khu vực ngự thần có thể nhậm lĩnh. Trạm đầu tiên mà Tả Tiểu Niệm tuần tra chính là Bạch Sơn Hắc Thủy. Phạm vi tuần tra có thể nói là cực kỳ rộng lớn. Bởi vì lần đầu tiên dẫn đội tuần tra, cho nên phía Cửu Trùng Thiên Các cử một vị tuần tra sứ cấp độ quy huyền chỉ đạo dẫn đội tuần tra lần này. Nhưng mà tất cả các việc tương ứng đều là Linh Miêu tự đảm đương. Khi gặp chuyện không ứng phó được hoặc có sai sót khi xử lý công việc, vị tuần tra sứ quy huyền này mới có thể can thiệp vào giúp đỡ sửa chữa. Trong tuần tra sứ quy huyền có không ít người không muốn đi. Linh Miêu đẹp thì có đẹp, nhưng tiếc là quá lạnh lùng. Hơn nữa chiến lực sợ rằng cũng không thua tu giả quy huyền bình thường, thậm chí là còn mạnh hơn. Nếu như bị oán hận, vậy thì không cần thể diện của bản thân nữa sao? Nhưng mà ngay khi tất cả mọi người đang nhìn chăm chăm phía dưới, lại có người chủ động đứng ra gánh vác chuyện xui xẻo này. Bổn tọa đi là được rồi. Mọi người nghe tiếng nhìn qua, người nói chuyện lại là Quân Trường Không. Người phụ trách tầng quy huyền của Cửu Trùng Thiên Các lập tức nhíu mày. Quân Trường Không chính là con cháu hoàng thất. Hơn nữa từ khi Tả Tiểu Niệm vào Cửu Trùng Thiên Các có vẻ như cực kỳ hứng thú. Chỉ có điều bởi vì tu vi của Tả Tiểu Niệm lúc đó còn tương đối thấp. Hơn nữa Quân Trường Không đã từng bị cao tầng cảnh cáo, cho nên cũng không có hành động gì. Còn lần này hắn chủ động đứng ra, thâm ý trong đó không cần nói cũng biết. Nhưng mà những người khác cũng không có người nào có ý muốn đi. Tất cả đều có thái độ chung bước. Người phụ trách cấp độ quy huyền chỉ có thể bất đắc dĩ đồng ý để Quân Trường Không đi. Nhớ rõ lời cảnh cáo nói với người trước đây, cũng nhớ kỹ chức trách nhiệm vụ của người, làm theo đúng khuôn phép, không được sơ suất. Thuộc hạ đã rõ. Quân Trường Không phất áo khoác đi nhanh ra ngoài. Tả Tiểu Niệm bên kia cũng cùng lúc đó nhận được thông báo. Chỉ đạo tuần tra sứ đi cùng lần này là đương kim tam hoàng tử, con trai ruột của hoàng đế bệ hạ, đệ nhất trong tuần tra sứ quy huyền, Quân Trường Không. Vẻ mặt của Tả Tiểu Niệm không có cảm xúc, trong lòng càng không dao động. Không cần biết ngươi là ai, thân phận gì, những chuyện này có liên quan gì với ta đâu. Chiều hôm đó, Tả Tiểu Niệm dẫn theo tiểu đội mới của mình xuất phát. Không có gì khác biệt so với những lần chấp hành nhiệm vụ trước, vẫn như vậy. Điểm khác biệt duy nhất chính là Quân Trường Không lấy tư cách tuần tra sứ cũng đi cùng. Một luồng gió lạnh, lạnh thấu xương phát ra từ Thượng Kinh, hướng thẳng về phương Bắc bay vùng vụt. Tả Tiểu Niệm đi rồi, Tả Tiểu Đa chợt cảm thấy trống rỗng lạc lõng, vô cùng buồn chán, không có động lực tu luyện, đi bộ đến trường học. Hắn đã gần 2 tuần nay không đến trường rồi. Vừa đến lớp nhưng lại vô hụt. Bọn Lý Thành Long đều không có đây. Sau khi cảm thấy kinh ngạc, hắn đã nhớ ra Trước kia Lý Thành Long đã từng nói, trường học đã thông qua đơn xin thí luyện của học sinh. Tất cả học sinh đột phá hóa vân đều đã đi ra ngoài thí luyện rồi. Nhưng mà hắn và Tả Tiểu Niệm tu luyện trong Diệt Không Tháp, thời gian cách nhau 2 tuần, đối với hai người bọn hắn mà nói đã qua 2 năm. Mà trong lớp chỉ còn Văn Hành Thiên và 10 mấy học sinh anh biến còn chưa đột phá hóa vân. Sao ngươi lại tới đây? Văn Hành Thiên có chút sửng sốt. Ta đi học mà. Tả Tiểu Đa bị hỏi đến ngây ngốc. Ta là học sinh, đến để học, có gì không đúng sao? Ngươi là một người thầy lại có thể nói ra những lời như này. Ngươi còn học cái gì đây? Văn Hành Thiên trong lòng cũng cạn lời. Ta tu vi ngự thần đỉnh phong, bây giờ lại tiến thêm một bước đột phá quy huyền. Tu vi này bất kỳ khóa học nào của những năm trước, cho dù là dạy đến tốt nghiệp, cho dù là bị tất cả học sinh liên thủ vây kín, vẫn có thể một tay đánh cho tơi bời hoa lá, phải nói là rất ngang tàn. Nhưng mà dạy khóa học sinh này thật sự không nói nên lời. Năm học đầu tiên, qua nửa năm, xuất hiện hơn 30 hóa vân. Hơn nữa Lý Thành Long, Tả Tiểu Đa, Hạng Xung, đến bây giờ đã là hóa vân bậc cao. Dựa theo tiến độ này, qua nửa năm nữa, có lẽ sẽ là ngự thần đi. Đã từng ngăn cản bình cảnh quan ải của vô số người tu hành, đối với bọn họ mà nói, hình như là không có như vậy. Vậy có phải có thể tính như thế này? Đến năm 2, đám nhóc này có thể đột phá quy huyền rồi không? Văn Hành Thiên chợt có cảm giác đau răng. Hắn cảm thấy mình có lẽ có thể là người thầy giáo quang vinh nhất từ trước đến nay ở Cao Võ Tiềm Long, nhưng cũng chính là thầy giáo ấm ức nhất. Ta là cường giả quy huyền, cho dù mới thăng cấp chưa lâu, cũng là quy huyền thật. Nhưng dạy học sinh cao võ đến năm thứ 2, đã có học sinh ngồi ngang hàng với ta rồi. Đợi ta dạy đến năm thứ 3, học sinh của ta có thể có người thăng cấp đến phi thiên, vượt xa ta luôn. Rồi đợi đến năm thứ 4, tình huống không hợp lẽ thường nhất có lẽ là ta ở cấp quy huyền, dạy nguyên một lớp toàn là phi thiên. Ôi mẹ ơi! Ta đứng phía trên giảng lý luận võ học, phía dưới toàn là đại lão phi thiên có thể một hơi thổi chết ta. Hình ảnh này thật sự quá là đẹp. Thật tình thì Văn Hành Thiên không có cách nào tưởng tượng ra, chỉ cần suy nghĩ sơ sơ đã phiền muộn, ngủ không ngon. Văn Hành Thiên suy nghĩ không chỉ một lần, có phải mình nên nhường vị trí chủ nhiệm lớp này hay không? Nhưng mà cũng biết mình không thể buông cái này được, một khi mình nhả ra, không những trở thành vấn đề đào ngũ, mà còn là từ nay về sau, thành tựu lớn nhất trong cuộc đời cùng với bản thân sẽ chỉ lướt ngang qua đời nhau. So sánh với khó khăn vì một phòng học toàn là phi thiên cảnh đại năng, Văn Hành Thiên tự tin, chỉ cần mình tiết lộ ý nghĩ này, vừa mới nói ra sẽ trở thành sự thật chắc chắn. Mũi tên đã rời cung không thể quay đầu. Tầng cao của trường học nhất định sẽ ngay lập tức đánh nhau ầm ầm, tranh giành vị trí này. Ngay cả Diệp Trường Thanh cũng sẽ xung phong đảm nhận, dùng quyền mưu để kiếm tư lợi. Lúc này cũng không phải là lúc nói chuyện tình cảm, nghĩa khí huynh đệ. Sự kiện lớn này nhất định có thể lưu danh trong sử sách. Cho nên, bây giờ Văn Hành Thiên đau khổ phiền muộn âm ức, nhưng mà cũng vui vẻ hạnh phúc đắc ý. Thật vất vả, đám nhóc kia mới đi ra ngoài thí luyện. Cho nên bây giờ, Văn Hành Thiên đau khổ phiền muộn. Cuối cùng lại tìm được cảm giác được làm thầy, làm giáo viên. Lúc này đang nghiêm túc giảng bài. Ồ, đám nhóc kia không trở về. Nhưng mà lão đại của đám nhóc kia trở lại rồi. Thế nhưng, thằng nhóc này là tên hay gây sự. Lúc Văn Hành Thiên nhìn thấy Tả Tiểu Đa, đầu ngay tức khắc phình to. Thầy Văn à, những lời thầy nói kia, ta là học sinh, ta đang cần rong chơi trong đại dương của kiến thức. Ta chính là một đứa trẻ đang gào khóc thèm khát tri thức. Cho ta tiến vào, để ta đắm chìm, thỏa thích dạo chơi đi. Tả Tiểu Đa miệng mồm nhanh như tàu lửa, muôn tiến vào ngồi. Văn Hành Thiên nhức đầu. Sao, ngươi không ra ngoài thí luyện đi? Không có đi. Tả Tiểu Đa lại nghĩ rất thoáng. Xung quanh thành Phong Hải, còn có nơi nào ta có thể thí luyện? Thật tình là không đáng. Rất là không hợp để đầu tư vốn kiếm lợi. lời nói này thật đúng là cực kỳ ngang ngược. Văn Hành Thiên nhịn không được trừng mắt, trong lòng lập tức cười khổ. Thực lực của thằng nhóc này xung quanh thành Phong Hải thật đúng là không có nơi nào có thể đi. Đặc biệt là hiện tại, ngay cả dãy núi Tinh Mang cũng không còn. Không thể nói nên lời. Đoạn thời gian trước, dưới sức lực tiến công Trung Nguyên Vương, tấn công bang phái lân cận. Bây giờ thả tên nhóc này ra ngoài thí luyện thật đúng là không có nơi nào để đi. Nhưng mà chẳng lẽ cứ như vậy mặc kệ không quan tâm, để cho hắn đi dạo ở đây sao? Văn Hành Thiên rất hiểu rõ Tả Tiểu Đa. Bản thân thằng nhóc này về nhà cũng sẽ không nhàn rỗi. Tất nhiên hắn sẽ luyện đến sống dở chết dở. Nhưng mà khi ở trường, hắn dở đủ mọi manh khóe, không có tự trọng. Nhất là bất cứ lúc nào tên nhóc này cũng đều muốn cùng mình so tài, nóng lòng muốn thử. Nếu như thằng nhóc này trêu chọc mình tức, nhất thời không có nhịn được muốn giáo huấn hắn, ôi không ổn, mình không thể nào trúng kế của hắn được. Suýt chút nữa quên nói cho người biết, hôm qua có một người đồng hương đến tìm người. Văn Hành Thiên nói. Người không có đây, hắn thất vọng đi về rồi. Đồng hương là nam hay nữ? Tả Tiểu Đa nửa tin nửa ngờ. Là nam, họ Quý. Một người rất anh tuấn, nói là đi cùng đường với người đến Phong Hải. Dáng vẻ hình như rất vội vàng, ta hỏi hắn có chuyện gì, hắn không nói, tâm sự nặng nề ra đi. Họ Quý? Tả Tiểu Đa liền nhớ ra, lẽ nào là Quý Duy Nhiên? Nghĩ tới đây không khỏi nhíu mày. Tại sao Quý Duy Nhiên lại đi tìm mình vào lúc này? Tả Tiểu Đa gật đầu nói. Người kia thật đúng là đồng hương của ta, bây giờ ta qua đó xem thử. Lời còn chưa dứt đã quay người đi nhanh. Văn Hành Thiên thở phào nhẹ nhõm, quay người nói. Tiếp tục học, vừa rồi giảng đến lợi ích của tích lũy tu vi và áp chế đường gai đối với con đường võ đạo sau này. Nhưng mà trước khi các người biết rõ có chỗ phiến diện, cho nên... Tả Tiểu Đa đi đến cổng trường, trong lòng hắn cảm thấy kỳ. Quý Duy Nhiên tìm mình lại không nghĩ đến gọi điện thoại liên hệ sao? Mình nhớ rằng đã từng trao đổi cách thức liên lạc với hắn mà. Lấy điện thoại di động ra cẩn thận kiểm tra thử, hoàn toàn không có hiện lên cuộc gọi hay tin nhắn nào của Quý Duy Nhiên. Đây là xảy ra chuyện gì? Không gọi điện thoại mà trực tiếp đến tìm người sao? Nếu như mình không nhớ nhầm, Quý Duy Nhiên đang học tại Học viện Chiến tranh Phong Hải, khoa nghiên cứu vũ khí. Đây là lúc trước mình đề xuất hắn đi, mà Quý Duy Nhiên cũng nghe theo ý kiến của mình. Tả Tiểu Đa bụng đầy hoài nghi, đi thẳng đến Học viện Chiến tranh tìm Quý Duy Nhiên hỏi rõ ràng. Quá trình rất thuận lợi. Tả Tiểu Đa đưa ra thẻ học sinh cao võ Tiềm Long, trong nháy mắt được cho phép đi vào, rất thuận lợi đến ký túc xá của Quý Duy Nhiên. Quý Duy Nhiên đang ở trong ký túc xá, dáng vẻ rầu rĩ không vui. Bên cạnh là hành lý đã đóng gói xong xuôi, xem ra hắn định thôi học về nhà, sẽ không tiếp tục đến trường bồi dưỡng. Nhưng hình như là chưa quyết định được, đại khái là không cam tâm. Hơn nửa năm trước, Quý Duy Nhiên đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng, mãi cho đến bây giờ mới có chút manh mối, là bị người khác chạy đến cướp đoạt, lấy làm của riêng. Thật sự là quá ấm ức. Chẳng lẽ thế giới này không có nơi nào có lẽ phải hay sao? Quý Duy Nhiên thở dài. Nơi có lẽ phải? Vì sao phải là nơi có lẽ phải vậy? Tả Tiểu Đa tựa lên cửa ra vào, cười khà khà nói. Nghe tiếng, Quý Duy Nhiên đột nhiên quay đầu nhìn. Vừa nhìn thấy Tả Tiểu Đa, lập tức đứng dậy. Tả Đại Sư, người đến rồi. Mặt mũi đỏ bừng, kích động không nói nên lời. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Rốt cuộc là chuyện gì? Lão Quý, người bị làm sao? Sao lại đóng gói hành lý? Ta rất muốn về nhà. Quý Duy Nhiên thở dài một tiếng. Rốt cuộc là chuyện gì? Người nói đi. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Không phải vẫn còn có ta đây sao? Nếu như ngay cả ta cũng không giúp được ngươi, ngươi lại về nhà cũng không có muộn. Ngươi suy nghĩ một chút có phải như vậy không? Quý Duy Nhiên cảm động nói. Cảm ơn Tả Đại Sư. Theo Quý Duy Nhiên kể, Tả Tiểu Đa chậm rãi hiểu được nguyên do từ đầu đến cuối của câu chuyện. Sau khi Quý Duy Nhiên kể, sau khi Quý Duy Nhiên đến trường, như chỉ điểm của Tả Tiểu Đa, tập trung tinh thần tiến vào nghiên cứu vũ khí, dần dần học tập. Hắn học được càng nhiều những điều liên quan, càng cảm thấy nghiên cứu vũ khí có nhiều phương diện, đồng thời là cảm thấy không có chỗ ra tay, không có phương hướng tiến lên. Mãi cho đến một ngày kia, đột nhiên hắn nảy lên một ý nghĩ đặc biệt khác hẳn trước kia. Vũ khí có khả năng gây nên sức sát thương cho võ giả cấp cao, vì tương đối cồng kềnh, tuy lớn nhưng không thiết thực, một người chắc chắn không thể thao tác. Nhưng mà phân giải ra sao? Tất nhiên, suy nghĩ này cũng có người đưa ra, hơn nữa, hiện tại đang đi trên con đường này. Nhưng mà phương hướng ý tưởng của Quý Duy Nhiên lại hoàn toàn không giống với cái này. Căn bản tất cả nhân viên nghiên cứu đều đang nghiên cứu, sẵn có, chế tạo ra có thể tích trữ hàng, bất cứ lúc nào mang theo có thể dự trữ lâu dài. Mà phương hướng suy nghĩ đột phát ý tưởng của Quý Duy Nhiên bất cứ lúc nào cũng có thể chế tạo. Chỉ cần một cây kính ngắm, một họng súng đơn giản mà kiên cố là đủ để làm nên việc. Một người một mình thao tác như vậy cũng có thể nói là không hề khó khăn. Mà bộ phận cấu thành lực sát thương lại dùng một thiết bị tương đối giản dị, bỏ vào một vài vật chất tinh không, lại thêm vào tinh hồn ngọc cung cấp động lực, tăng thêm một loại chất lỏng tiến hành thúc hóa, lại phối hợp với thao tác linh lực của người, cùng với một vài đồ vật tương hợp, lập tức sẽ xuất hiện một loại giống như pháo, có hiệu quả nổ tung hủy diệt. Tất nhiên, hiệu quả của loại pháo nổ này so với vũ khí sát thương cỡ lớn hiện có, uy năng thực tế vẫn còn kém hơn rất nhiều. Nhưng mà ý tưởng của Quý Duy Nhiên nảy ra từ sự tập trung cao độ của vũ khí sát thương. Mục tiêu chỉ cần vẫn chưa đột phá phi thiên sẽ rất khó ngăn cản, đủ để gây nên sát thương tương đương. Mà một khi mức độ thương tổn tăng, còn có thể đạt đến kết quả trí mạng. Đương nhiên, loại vũ khí đơn giản trong ý tưởng của Quý Duy Nhiên cũng có nhiều chỗ thiếu sót khá rõ rệt. Sau khi pha trộn tất cả chất hỗn hợp lại không ổn định, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành vụ nổ. Nếu như không thể kịp thời bắn đi, sẽ tạo ra nguy hiểm. Mà Quý Duy Nhiên nhằm vào điểm này, sáng chế ra một cây máy dẫn đạo lắp đặt. Nói cách khác, nhờ vào máy dẫn đạo có thể trong nháy mắt dùng nguyên khí yếu ớt làm chất dẫn, dẫn dắt luồng sức mạnh kia, hướng luồng sức mạnh đó lên nòng, hướng về mục tiêu khởi động tấn công. Mà phần còn lại chỉ có độ chính xác ở lực không chế và thiết kế của vũ khí. Chỉ cần là võ giả trên đan nguyên mang theo bên mình loại vũ khí đơn giản này, gần như ở bất cứ nơi đâu, bất cứ lúc nào cũng có thể tạo thành năng lượng tấn công khủng bố. Giai đoạn hiện nay, ý tưởng thiết kế của Quý Duy Nhiên từ đầu cho tới cuối đều đã hoàn thành, thật sự có thể thực hiện hiệu quả rõ rệt. Chỉ có chất liệu của máy dẫn đạo cần phải thí nghiệm thêm để đạt tới hiệu quả tốt nhất. Nhưng mà cho đến bây giờ, dự án này đã đạt đến điểm cuối cùng, cơ bản đã có thể nói là thành công. Cũng chỉ còn lại vấn đề thời gian thẩm định, lựa chọn chất liệu, đưa ra đáp án đúng đắn là được. Nhưng đúng lúc này, bạn học của Quý Duy Nhiên cũng là trợ thủ của hắn, lại lén lút trình báo lên trường, nói vật này là do hắn phát minh ra. Bởi vì tư liệu liên quan đều trong tay trợ thủ này, toàn bộ quá trình tất cả đều ghi chép đầy đủ, có thể nói là chứng cứ vô cùng chính xác, không thể nào tranh luận. Càng bởi vì gia tộc của người trợ thủ này cũng rất có địa vị, chính là thế gia Lý gia ở thành Phong Hải. Cha hắn là Lý Thành Đông, là phó viện trưởng Học viện Chiến tranh Phong Hải. Dưới áp lực như vậy, Quý Duy Nhiên ngậm đắng nuốt cay, đành chịu, chỉ có thể mặc cho đối phương tùy ý. Thật sự là ăn xong lau sạch, ngay cả chút nước canh cũng không chừa lại cho hắn. Đến cả quyền ký tên tác giả thứ hai, hoặc nói là nhân viên nghiên cứu, đều không lưu tên Quý Duy Nhiên. Về phần Quý Duy Nhiên không dùng điện thoại liên lạc với Tả Tiểu Đa, nguyên nhân cũng khá là máu chó. Chính là không biết chuyện gì xảy ra mà điện thoại tự nhiên sạch bách, tất cả tư liệu từ trước kia đều tìm không thấy. Là một người bình thường, hơn nữa là một người nghiên cứu, toàn bộ tâm tư không đặt trên nhân tình thế thái. Thật sự quá quen với việc tìm tên để gọi điện, sao có thể nhớ rõ số điện thoại gì? Có thể nhớ rõ số điện thoại trong nhà cũng đã rất tốt rồi. Rơi vào cảnh khốn cùng, Quý Duy Nhiên thật sự không còn cách nào, ôm ý nghĩ muốn thử xem. Đi tìm Tả Tiểu Đa xin giúp đỡ, nhưng không tìm được, uổng công đi một chuyến, trong lòng càng buồn bực. Nếu như Tả Tiểu Đa không chạy qua, đoán chừng Quý Duy Nhiên có khả năng thật sự hết hy vọng trở về nhà. Mà bây giờ Tả Tiểu Đa đột nhiên xuất hiện, Quý Duy Nhiên cảm thấy không khác gì thần binh từ trên trời rơi xuống. Lúc cô đơn lẻ loi ở thành Phong Hải, cho dù xuất hiện một cọng rơm cũng sẽ cảm thấy được an ủi. Nói gì đến giờ phút này còn xuất hiện danh chấn Tả đại sư của Phong Hải. Lý Thành Đông, con của hắn tên là gì? Tả Tiểu Đa có cảm giác sao cái tên này có chút quen quen. Là Lý Quán Quân. Lý Quán Quân, ôi cái tên này thật sự là không tệ nha. Tả Tiểu Đa cười, trong lòng vẫn cảm thấy có chút kỳ. Lý Thành Đông là chữ đông trong mùa đông. Đúng, là đông trong mùa đông, là phó hiệu trưởng của chúng ta. Ồ, có phải hắn có một người anh trai tên là Lý Thành Thu? Cuối cùng Tả Tiểu Đa cũng nhớ tới, tại sao cảm thấy quen quen. Xuân hạ thu đông, ôi cảm giác có chút tuyệt diệu. Hơn nữa Tả Tiểu Đa có linh cảm giác của mình chắc có lẽ sẽ không sai. Ta cũng không biết chuyện này. Quý Duy Nhiên lắc đầu đáp. Không sao, ta sẽ tra thử xem, xác nhận thân phận đối phương một chút. Tả Tiểu Đa gọi cho Lý Thành Long, sau đó rất nhanh đã biết được thân phận của vị Lý Thành Đông này. Nhìn không được cũng cảm thấy sự huyền bí của vận mệnh. Hiệu phó Lý Thành Đông chính là người trước kia dẫn anh em ruột của Lý Thành Thu dẫn đội Tam Trung ở Phong Hải đến trận đấu. Nhưng hắn không phải là em của Lý Thành Thu mà là anh của Lý Thành Thu. Vốn là hiệu trưởng một trường gì, về sau không biết tại sao năm nay bị điều đến Học viện Chiến tranh làm phó viện trưởng. Cái này có phải nên nói là oan gia ngõ hẹp không? Quả thật lạ. Ta vốn định cho ngươi làm người, kết quả ngươi lại tự chui vào trong chuồng lừa, hơn nữa còn là chuồng lừa chết. Tả Tiểu Đa chật chật hai tiếng, nhìn không được, cảm thấy vận mệnh của con người thật là quanh co ly kỳ. Vận mệnh thật sự kỳ diệu. Vận mệnh luôn lang bạc kỳ hồ, vận mệnh luôn quanh co ly kỳ, vận mệnh luôn dọa dẫm ngươi, khiến ngươi mất mặt. Đừng rơi lệ xót xa, càng không được buông bỏ. Ta vẫn có thể cầm đại chùy trong tay để chờ ngươi. Tế bào nghệ thuật của Tả Tiểu Đa trong chốc lát đột nhiên bộc phát, cực kỳ muốn hát cho Lý Thành Thu nghe bài hát này. Vốn không muốn bắt nạt người tàn tật, kết quả là mẹ nó chính ngươi tự đâm đầu vào. Kể từ khi đến Phong Hải, Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long không ngừng thăm dò tung tích của Lý Thành Thu. Lúc trước hỏi thăm được, Lý Thành Thu từng đánh tàn phế Hồ Nhược Vân này. Kể từ cuộc tỉ thí Trung Nguyên lần trước, trên đường quay về không hiểu tại sao bị đánh cho cả người tàn phế. Hơn nữa là không hiểu tại sao bị hành hung. Án này vẫn luôn không có kết luận. Hung thủ nhẫn nhơ ngoài vòng pháp luật, căn bản không biết là ai. Lý Thành Thu hiện nay nằm liệt giường, ngay cả sinh hoạt bình thường cũng không tự xử lý được. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long cũng dần dần mất đi ý muốn trả thù. Hiện nay Lý Thành Thu đã thành cái dạng này, sống không bằng chết, còn sống ngược lại còn dằn vặt hơn. Còn tiếp tục trả thù hắn, đánh chết hắn, ngược lại là đang giải thoát cho hắn. Hơn nữa bắt nạt một kẻ phế nhân không thể động đậy, làm gì còn có cảm hứng. Sau khi Tả Tiểu Đa gọi điện thoại thông báo tình hình cho Hồ Nhược Vân, Hồ Nhược Vân liên tiếp lên tiếng căn dặn hai người không cho phép bọn hắn tìm đến nhà người ta trả thù. Cho nên hai người cũng không có thêm hành động nào nữa. Bọn họ ban đầu còn đợi người Lý gia đến trả thù hai người mình. Thế nhưng thực lực Lý gia quả thực quá yếu, căn bản không báo nổi thù. Vốn dĩ còn chờ mong vào Ngô gia và Cao gia. Kết quả Ngô gia lặn rồi, Cao gia thì dứt khoát quy thuận. Lý gia biết cách biệt thực lực giữa hai bên nên càng không dám có hành động gì. Thậm chí vì tránh né sự trả thù của thiên tài cao võ Tiềm Long, đại ca của Lý Thành Thu là Lý Thành Đông còn chủ động xin chuyển chức, từ trường võ chuyển sang làm hiệu phó trường văn. Có thể nói là bị dọa cho sợ vỡ mật, đồng ý rút lui, hoàn toàn suy sụp. Nhưng tin rằng dù thế nào hắn cũng không tưởng tượng được, quanh đi quẩn lại một vòng vẫn gặp trúng Tả Tiểu Đa. Ôi, vận mệnh! Tả Tiểu Đa ngưỡng mặt lên trời thở dài. Quý Duy Nhiên trong lòng mờ mịt, nghi ngờ khó hiểu. Mình nói chuyện này, sao Tả Đại Sư lại bắt đầu xúc động rồi? Chuyện này ngươi đừng có để ý, học tập cho tốt, chuyện này ta giải quyết giúp cho ngươi. Tả Đại Sư. Tại Lý Gia, mọi người trong nhà đều rất vui mừng. Lần này chỉ có một đầu mối, khoảng cách đến lúc nghiên cứu ra, nếu chúng ta không ngừng thực nghiệm thì nhiều lắm cũng chỉ cần mấy năm là có thể hoàn toàn thành công. Mà chỉ cần thực nghiệm thành công, huân chương anh hùng hộ quốc nhất định không có chạy đi đâu được. Chỉ cần có huân chương này, ta lại cố gắng điều hành một chút, Lý Gia chúng ta có thể trụ vững ở thành Phong Hải này. Cho dù không đến mức đại phú đại quý, nhưng bất kỳ người nào cũng đừng nghĩ đến việc bắt nạt chúng ta. Trong khoảng thời gian này, vẫn luôn lo lắng về Cao Võ Tiềm Long và Tả Tiểu Đa. Nhưng Tả Tiểu Đa không tới, Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang cũng không có hành động gì. Ta cảm thấy chúng ta là đang lo bò trắng răng thôi. Chỉ cần chuyện này có thể thành công, có thể cho ra thành quả, thì đây chính là cơ hội lớn nhất của Lý Gia. Bên cạnh, Lý Thành Thu đã làm huấn luyện phục hồi cả nửa năm, ngồi trên ghế, tựa lưng lên đồ tựa lưng, cắn răng nghiến lợi nói. Chỉ cần Lý Gia chúng ta vẫn còn cơ hội vùng dậy, nhất định chớ quên, khiến cho mấy thằng nhãi con kia đẹp mặt. Gia chủ Lý Gia vẻ mặt âm trầm. Đó là đương nhiên, nhưng hiện nay chúng ta nhất định phải ẩn nhẫn, nhẫn nhịn tức giận nhất thời, bảo toàn cho bản thân bình an trăm năm. Bỗng oành một tiếng nổ vang, cửa lớn Lý Gia oành một tiếng biến thành mảnh nhỏ. Trong một mảnh bụi mù, một bóng hình cao to chậm rãi đi ra, mỉm cười nói. Ẩn nhẫn cái gì? Loại chuyện này vẫn còn cần ẩn nhẫn sao? Cứ trực tiếp xông lên là được rồi. Đồng tử của người Lý Gia đồng loạt co rút. Trên xe lăn, Lý Thành Thu hô lên một tiếng giống như thấy quỷ. Tả Tiểu Đa! Hiện giờ bụi mù tràn ngập, tất cả mọi người đều không nhìn rõ người trong bụi mù có dáng vẻ gì. Nhưng đối với Lý Thành Thu mà nói, giọng nói của Tả Tiểu Đa quả thực vô cùng quen thuộc. Trước đây mỗi lần nghe được giọng nói này, hắn đều hận không thể lôi tiểu tử này từ trên đài xuống mà đánh cho chết. Tả Tiểu Đa! Những người khác của Lý Gia nghe được đều giật nảy mình. Bụi mù tản ra, Tả Tiểu Đa đã tới trước bậc cửa. Tả Tiểu Đa! Người tới đây làm gì? Gia chủ Lý Gia ngoài mạnh trong yếu hỏi. Ta tới đây đương nhiên là có việc rồi. Người vô duyên vô cớ phá hủy cửa nhà ta. Tả Tiểu Đa, người có còn biết lẽ phải trái hay là không? Biết lẽ phải trái? Biết lẽ phải trái thì ai còn tới nơi này mà làm gì? Ngày hôm nay ta tới đây là để nói phải trái với các ngươi. Nghĩ cái gì vậy chứ? Tả Tiểu Đa cười hi hi nói. Lão tử từ trước đến nay đều không biết lẽ phải. Rồi giơ đầu ngón tay ra chỉ vào người Lý Gia hỏi. Ta cảnh cáo các người, đừng tìm ta nói phải trái. Ta đây không có tính kiên nhẫn. Ngồi nhỡ nói không thông, việc đầu tiên ta làm là động tay chân. Người Lý Gia ai nấy nghe đều tức nổ phổi. Hôm nay đúng là gặp phải lưu manh. Trên đời vậy mà có chuyện điên rồ như vậy. Người như thế vậy mà lại là người bọn hắn không dám động, thậm chí còn sợ chọc giận Tả Tiểu Đa. Tả Tiểu Đa có bộ dáng thế nào, bọn họ rõ hơn ai hết. Hiện nay, Tả Tiểu Đa chính là nhân vật chạm tay có thể bỏng ở thành Phong Hải. Cao Võ Tiềm Long coi hắn như bảo bối, bao gồm cả các cấp ban ngành chính phủ. Các văn phòng của quân đội và chính phủ đều đã sớm lập hồ sơ ghi tên. Nhất là sau lần thí luyện này, phía quân đội còn trực tiếp ban mật lệnh. Mấy ngày trước, thành Phong Hải long trời lỡ đất, nghe thuật lại rằng do có người muốn ám sát Tả Tiểu Đa tạo thành. Nhưng đến cùng có phải là sự thật hay không thì không ai biết. Bây giờ xác tin này vậy mà tìm đến tận cửa rồi. Gia chủ Lý Gia phẫn nộ không sao tả xiết. Rốt cuộc người tới đây có chuyện gì? Người muốn làm gì? Không có chuyện gì. Tả Tiểu Đa bộ dáng cà lơ phất phơ, dùng một loại giọng điệu khiến người ta tức muốn ngất, lên tiếng nói. Món nợ của 20 năm trước cũng nên tính toán rõ ràng rồi. Lý gia các người dù thế nào cũng cần đưa ra một lời giải thích chứ. Ngẩng đầu nhìn lên trời, trời cao nào có bỏ qua cho bao giờ. Không phải là không báo, chỉ là còn chưa đến lúc thôi. Hôm nay, bây giờ, đã tới lúc rồi. Người Lý gia nghe được câu này, sắc mặt đều đông cứng. Món nợ của 20 năm trước. Tới rồi, cuối cùng cũng vẫn tới. Nhưng người Lý gia vẫn đầy khó hiểu. Hai người Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long lâu như vậy vẫn không tới. Sao hiện nay đột nhiên lại tới rồi? Người muốn lời giải thích như nào đây? Thứ mà gia chủ Lý gia muốn hiện giờ là dùng mọi biện pháp đối phó rồi tiễn tên Ôn Thần này đi. Không tiếc bất cứ thỏa hiệp nào, bất cứ ép dạ cầu toàn nào. Dù sao thì hắn biết rõ, hiện nay bất kể trên phương diện nào, bất kể là báo cảnh sát hay để chính phủ giải quyết, thì bên thua thiệt cũng chỉ có bên mình. Không có ai tình nguyện đắc tội với một thiên tài tuyệt thế đang dần dần lớn mạnh. Chú định sẽ trở thành đại nhân vật. Chỉ vì một gia tộc thuộc tầng Trung Hạ đang suy tàn. Lý Thành Thu 20 năm trước, vì tâm tư xấu xa của hắn mà làm sư phụ Hồ Nhật Vân của ta trọng thương. Nhân phẩm thấp kém, suy cho cùng cũng không thoát khỏi liên can với cách giáo dục của gia đình Lý gia các người. Ta nghi ngờ Lý gia bao che cho kẻ xấu. Nhân phẩm của mọi người đều nhơ bẩn, thấp kém, thì mới có thể dạy dỗ ra một đứa con cháu như vậy. Tả Tiểu Đa mang vẻ mặt thanh chính liêm minh như thẩm phán. Hơn nữa ta hoài nghi các ngươi lòng mang ác ý cực lớn với thành Phượng Hoàng của chúng ta. Phạm là người xuất thân từ thành Phượng Hoàng, các ngươi đều nhầm vào. Việc này khiến ta có cảm giác có phải Lý gia các ngươi đã phản bội đại lục rồi hay không, mới dám cố ý làm ra chuyện như vậy một cách trắng trợn phát rộ. Phản bội đại lục, trắng trợn phát rộ. Gia chủ Lý gia bị dọa cho sợ hết hồn. Chẳng lẽ tên Tả Tiểu Đa này muốn hoàn toàn làm diệt trừ Lý gia chúng ta sao? Tội thứ nhất, tập kích Hồ Nhược Vân sư phụ ta. Tội thứ hai, trong cuộc thi tỷ thí Trung Nguyên, có ý đồ khơi mào thù địch giữa đôi bên. Tội thứ ba, sau khi ta và Lý Thành Long tới thành Phong Hải, âm thầm cấu kết với Ngô gia và Cao gia, dự tính ra tay tàn độc với chúng ta. Tội thứ tư, trắng trợn dùng thủ đoạn bị ổi chèn ép thiên tài thành Phượng Hoàng, chiếm thành quả nghiên cứu làm của riêng. Trong mắt của Tả Tiểu Đa tràn ngập sát khí. Tất cả thủ đoạn mà gia tộc các ngươi làm ra, toàn bộ đều nằm trong hồ sơ ghi chép ở chỗ ta rồi. Ân oán 20 năm trước chẳng qua mới chỉ là bắt đầu. Hồ sơ chẳng qua là niệm tình mọi người đều là nhân tộc của tinh hồn. Vốn dĩ đã bỏ qua việc tính toán nợ cũ. Nhưng mà Lý gia các ngươi không biết hối cải một chút nào. Tiếp tục làm điều sai trái, dùng thủ đoạn bị ổi. Mưu toan dùng cách này để nhận được sự khen thưởng của quốc gia làm bùa hộ mệnh. Tả Tiểu Đa lạnh lùng cười nói. Hiện nay các ngươi còn lời nào để nói hay không? Tất cả mọi người của Lý gia từ trên xuống dưới đều co quắp. Tả Tiểu Đa và Lý Thành Long là dạng nhân vật ra sao? Kể từ khi tới thành Phong Hải đã bắt đầu có phòng bị với ba nhà Lý Cao Ngô. Sau đó Ngô gia quay xe, Cao gia trực tiếp quy thuận. Đối với quỹ tích hành động mà ba nhà này từng làm, tự nhiên rõ như trong lòng bàn tay. Từng móc nối, từng kế hoạch mà ba nhà Lý Ngô Cao đã từng làm ra đều bị lôi ra toàn bộ. Thậm chí mỗi một chuyện đều lưu lại chứng cứ xác thực. Nhưng theo việc Ngô gia im lặng rút lui, Cao gia trực tiếp đổi lập trường, cũng chỉ còn lại Lý gia mỗi ngày đều lo lắng hãi hùng. Nhưng Lý gia quá mức nhỏ yếu, Lý Thành Thu còn biến thành phế nhân. Hai người hoàn toàn không có hứng thú thanh toán nợ cũ. Cũng không nghĩ tới sáng sớm ngày hôm nay vì Quý Duy Nhiên mà lần nữa sinh ra giao tế với Lý gia. Tả Tiểu Đa sâu sắc cảm giác được ban đầu bản thân mình quá là mềm lòng rồi. Có một số rắn độc, cho dù nanh độc đã gãy không còn cách nào cắn người, nhưng nếu người không đánh chết nó thì nó vẫn sẽ cắn người khác. Rắn độc chung quy vẫn là rắn độc. Mà sau khi Tả Tiểu Đa nói ra những lời này, tất cả mọi người Lý gia đều nhận ra một việc. Xong đời rồi, hoàn toàn xong đời rồi. Hàm răng trắng bóc của Tả Tiểu Đa phát sáng dưới ánh nắng. Ta không muốn ra tay với các người. Việc nhà các người làm ra nếu như bị phơi ra ánh sáng, mặc kệ phi chính phủ giải quyết ra sao, Lý gia khẳng định sẽ không thể tiếp tục tồn tại được nữa. Tả Tiểu Đa nói tiếp. Nhưng ta mềm lòng cho các ngươi mấy con đường. Thứ nhất, quyên góp toàn bộ tài sản, còn quyên cho ban ngành hay tổ chức nào thì ta không quan tâm. Thứ hai, Lý Thành Thu đã thành ra vậy rồi, tiếp tục sống là một loại dân vặt. Các người có thể dứt khoát giúp hắn chấm dứt sự đau khổ này. Cứ như vậy, nhìn hắn kéo dài hơi tàn, các người đành lòng sao? Thứ ba, ta nghe nói Phó Viện trưởng Lý Thành Đông có bệnh tim bẩm sinh, không biết lúc nào phát tác. Đúng rồi, Lý Quán Quân là con trai của Lý Thành Đông, phải không? Ta nghe nói xác suất di truyền bệnh tim bẩm sinh là rất lớn, có phải vậy không? Trong hai ngày tới, ta cảm giác bệnh tim có lẽ phát tác rồi. Cuối cùng là liên quan đến thành quả nghiên cứu của Quý Duy Nhiên. Của ai thì chính là của người đó, nên là vinh quang của ai thì chính là của người đó. Người không có, người tự cho mình là thông minh đều nên trả giá đắt cho điều này. Tả Tiểu Đa lạnh lùng nói. Các người có 3 ngày để hoàn thành những việc này. Lý gia các người hiện tại có 27 người. Nếu như có thể làm được tất cả những yêu cầu của ta, như vậy 24 người còn lại có thể tiếp tục sống sót. Ngược lại, nếu như các người không hoàn thành yêu cầu của ta, tiếp theo mặc kệ là chính phủ xử lý hay do ta tự ra tay, ngoài trừ 3 người phải chết kia, thì những người khác cũng phải chịu liên lụy, chung kiếp diệt môn, nhổ cỏ tận gốc gì gì đó đối với ta cũng chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Tả Tiểu Đa mỉm cười. Nói đến đây là đủ rồi. 3 ngày sau chúng ta gặp lại. Ta sẽ mở to mắt nhìn sự lựa chọn của các ngươi. Phất tay một cái, trong ánh mắt ngây ra như phỏng của đám người Lý gia, Tả Tiểu Đa rời khỏi đây mà không mang theo một hạt bụi. Ngoài trừ một kích phá vỡ cửa lớn lúc đầu hắn không ra tay nữa. Tất nhiên là không cần phải ra tay. Hiện tại là thời điểm nghiêm trị. Trộm chứng minh thư của người khác mở tài khoản trên mạng, cũng phải bỏ 10 năm tù, hướng chi là hành vi ăn cắp bản quyền trắng trợn của hai cha con Lý Quán Quân. Mà tất cả những hành động khi trước, tất cả những hành vi không thể cho ra ánh sáng đó, một khi bị phơi bày ra ngoài, thứ chờ Lý gia chỉ có tai họa ngập đầu, tuyệt không có may mắn. Lấy tính cách kia của người Lý gia, trong nhà có hơn phân nửa người gặp họa ngục tù bởi những thủ đoạn từng làm trước kia. Người lập tức bị xử bắn cũng không có 5-6 người. Vấn đề gia giáo mà Tả Tiểu Đa nói đến cũng không phải là mở miệng nói bừa, đều là có ý riêng, có mục tiêu rõ ràng. Lựa chọn ra sao, Lý gia cũng không ngốc. Tả Tiểu Đa càng không cần khiến cho tay mình phải nhúng máu dân thường. Đồng thời, nếu Lý gia thật sự không biết tốt xấu, lựa chọn cả nhà bỏ trốn, vậy thì Tả Tiểu Đa cũng tuyệt không hạ thủ lưu tình nữa. Tả Tiểu Đa đi rồi, Lý gia rơi vào bầu không khí yên lặng như tờ. Lý Thành Thu nét mặt tuyệt vọng, cha con Lý Thành Đông cũng hai mắt vô hồn. Bọn hắn thậm chí còn không có cảm giác phẫn nộ, lúc này ngay cả cảm xúc phẫn nộ cũng không khơi lên được. Ta không muốn chết. Lý Quán Quân khóc to, thế nhưng cả một gia tộc, tất cả mọi người đều im lặng không lên tiếng, bao gồm cả cha hắn là Lý Thành Đông. Gia chủ Lý gia sắc mặt xám xịt, ngồi tại chỗ hai mắt vô hồn. Rốt cuộc nên lựa chọn ra sao? Đột nhiên, Lý Thành Thu cười như một tên thần kinh. Hắn vừa cười vừa lắc đầu, vừa rơi lệ. Những việc trải qua trong nhiều năm nay cứ từng chút lướt qua trong lòng. Ân oán năm xưa cũng hiện ra một cách rõ ràng. Căn bản chưa từng ngờ, một hồi ghen tuông đơn giản lúc đó sẽ gây nên kiếp nạn cho cả một gia tộc ở mấy chục năm sau. Thiên đạo quả thật có luân hồi. Lý Thành Thu ha ha cười thảm nói. Có nhiều gia tộc còn làm ra những chuyện quá đáng hơn nhiều so với chúng ta, nhưng vẫn bình an vô sự. Vậy mà chúng ta... Lý Thành Đông cũng cười khổ nói. Gia chủ Lý gia nản lòng thoái chí nói. Đó là bởi vì bọn hắn không có chọc tới Tả Tiểu Đa. Chúng ta bị bức đến đường cùng cũng bởi vì chúng ta chọc phải hắn. Vốn dĩ đã ẩn nhẫn hết mức, việc này cũng là quá khứ rồi. Lâu như vậy, Tả Tiểu Đa đều chưa từng tính sổ, vậy mà cứ nhất định phải tìm tới cửa vào lúc này. Vốn dĩ có thể trốn được vận hạn này, nhưng mà cha con các người cứ nhất định phải cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác, cuối cùng là một lần nữa rước lấy họa lớn. Quả nhiên tai họa đều là do bản thân lựa chọn, đều là do bản thân tự rước lấy. Tử thần đã đi xa cũng chỉ có thể bị triệu hồi trở lại bởi hành vi của bản thân. Giao chủ Lý gia vô lực nhắm hai mắt. Còn chờ gì nữa? Buổi tối hôm đó, Lý Thành Thu nhồi máu cơ tim, chết trong phòng ngủ. Sáng sớm hôm sau, Học viện Chiến tranh tổ chức cuộc họp lớn với toàn thể giáo viên và học sinh, xác nhận người nghiên cứu, người sở hữu thứ vũ khí được mệnh danh là đệ nhất sát khí của đơn binh trong tương lai, chính là Quý Duy Nhiên. Lý Quán Quân, kẻ đê tiện mạo danh ăn cắp thành quả của người khác. Trong nháy mắt, danh dự của Quý Duy Nhiên được khôi phục, nhận về cả danh lẫn lợi, đây là chuyện hợp tình hợp lý. Buổi chiều ngày hôm sau, cha con Lý Thành Đông và Lý Quán Quân, một người bởi vì hổ thẹn trong lòng, bị người lên án chỉ trích mà bệnh tim phát tác rồi đi đời nhà ma. Một người khác cũng bởi vì con trai cưng đột nhiên qua đời, bị thương quá độ, khiến bệnh tim phát tác cũng qua đời tại nhà. Gia chủ Lý gia sâu sắc cảm thấy mấy năm nay gây nghiệp nặng nề, vì cầu chuộc tội nên quyên góp toàn bộ tài sản cho cục quân nhu. Sau khi trải qua hiệp thương, Lý gia sau cùng giữ lại 20% gia sản để nhà mình sinh sống. Đến ngày thứ ba, trên báo, trên mạng đều đưa rõ nguyên do từ đầu tới cuối của sự việc lần này. Xôn xao, quần chúng lại có thêm chuyện để bàn tán. Tả Tiểu Đa lại hoàn toàn không tiếp tục để ý đến chuyện này nữa, hắn đã sớm trở về bế quan tu luyện. Đối với Tả Tiểu Đa mà nói, nếu bản thân đã tới rồi, nói những lời đó, chuyện này coi như cũng đủ rồi, hắn đã định liệu từ trước. Lý gia căn bản không có lựa chọn thứ hai. Về việc bỏ trốn hoặc là tìm người giết ngược lại Tả Tiểu Đa gì đó, loại chuyện này thứ nhất là Lý gia không có gan lớn như vậy. Thứ hai là không có bản lĩnh lớn như thế. Đến nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Bỏ trốn kiểu gì mới có thể chạy trốn khỏi sự truy sát của Tả Tiểu Đa vẫn luôn theo dõi sát sao cả nhà mình. Có lẽ cả nhà bỏ trốn mới là chuyện mà Tả Tiểu Đa muốn nhìn thấy nhất. Như vậy hắn liền có lý do danh chính ngôn thuận trực tiếp diệt môn. Đợi sau khi Tả Tiểu Đa biết việc này, đặc biệt gửi tin tức cho Hồ Nhược Vân và Lý Trường Giang. Thật bất ngờ, hai anh em Lý Thành Thu của Lý gia Thành Phong Hải bạo bệnh bỏ mình, đặc biệt thông báo tin này. Nhận được tin, Hồ Nhược Vân sợ hết hồn, gọi điện thoại mắng Tả Tiểu Đa một trận. Hiện nay là thời kỳ nghiêm trị, người ngoan ngoãn một chút, ngồi nhỡ bị bắt... Tả Tiểu Đa liên tục giải thích chuyện này không liên quan đến hắn, đơn thuần là vì Lý gia tự làm bậy không thể sống, không liên quan đến người khác, càng không liên quan gì đến bản thân hắn. Chuyện này không liên quan gì đến ta, không phải do ta làm. Nhưng mà Hồ Nhật Vân không có chịu tin. Nhưng thấy chuyện này dần dần không còn chuyển biến gì tiếp, lúc này mới hơi hơi an tâm, nghiêm khắc cảnh cáo Tả Tiểu Đa. Tiểu tử nhà ngươi thành thật một chút, nhất định phải thành thật một chút. Không được lười biếng, không được làm việc không đàng hoàng, không được gây sự, không được tự tìm nhục nhã. Tả Tiểu Đa trịnh trọng đáp ứng từng điều một, đồng thời đưa ra cam kết. Tuyệt đối không khiến cho Hồ Sư mất mặt mà, tuyệt đối không khiến cho Nhị Trung Thành Phượng Hoàng mất mặt đâu. Nghe vậy, Hồ Nhược Vân mới triệt để yên tâm. Nàng và Lý Trường Giang nhìn nhau cười. Thật là một đứa trẻ ngoan. Hồ Nhược Vân nói ra lời thật tâm, khuấy mắt chứa đầy ý cười, hiển nhiên trong lòng vô cùng thỏa mãn. Lý Trường Giang mang theo mấy phần ghen tị, nhìn vợ mình. Dạy dỗ ra một học sinh như vậy, người hãnh diện lắm đúng không? Hơn nữa, ngươi còn dạy hắn tròn 5 năm. Thì sao chứ, ngươi đố kỵ ư? Ta đố kỵ cái gì? Ta là hiệu trưởng, đó cũng là học trò của ta mà. Tả Tiểu Đa đặt điện thoại xuống thở phào. Ôi, Hồ Sư đến hiện giờ vẫn đối đãi với ta như đứa trẻ ở lại lớp 5 năm ngày trước. Thật sự quá là tổn thương lòng tự tôn của ta. Hiện giờ ta cũng đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Chẳng qua chuyện lớn như vậy, sao Hồ Sư vẫn chẳng có bao nhiêu hưng phấn sau khi trả được thù. Ngược lại còn quan tâm đến an nguy của ta hơn cả thù oán của bản thân. Lại nói gần đây ít khi liên lạc cùng Hồ Sư, thật là lỗi của ta. Tả Tiểu Đa trong lòng ấm áp, hưởng thụ một thoáng an nhàn khó có, sau đó lại vào trong nhóm. Đây là một nhóm chat kín do Lý Thành Long tạo nên cho tập thể người phe mình. Trong nhóm tổng cộng cũng chỉ có 12 người, bao gồm Tả Tiểu Đa, Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Lý Trường Minh, Dư Mạc Ngôn, Cao Sảo Nhi, Hàng Xuân, Hàng Băng, Vũ Yên Nhi, Bị Nhất Bảo cùng Độc Cô Nhạn Nhi. Những người khác phần lớn thời gian đều im lặng hoặc thỉnh thoảng nhắn một tin, chỉ ít là đến hiện giờ, thời khắc mà 12 người cùng online nói chuyện là chuyện chưa từng xảy ra. Dù sao thì mọi người đều rất bận rộn. Duy có Dư Mạc Ngôn và Độc Cô Nhạn Nhi là Tả Tiểu Đa đưa ra yêu cầu nghiêm khắc. Một ngày ít nhất phải nhắn một tin, đây là nhiệm vụ thiết yếu nhất định phải hoàn thành. Kết thúc tập 207 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.